Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 258, 258, đưa tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ này của con bé, trên mặt không hề tức giận, trái lại cảm thấy vui mừng. Cần gái ngốc, tại sao con lại nghĩ như vậy? Mẹ mong con có thể dựa vào mẹ nhiều hơn, con sẽ mãi là con của mẹ, vì mẹ sẽ không bỏ rơi con. Nói xong, cô ấy một tay đỡ đầu, cười nói. Hơn nữa, mẹ biết Thanh Vi là một đứa trẻ tốt bụng. Khi Thanh Vi nghe cô nói điều này, mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Mẹ đã đưa ra quyết định, tại sao còn hỏi con? Thanh Vi trông buồn bã. Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Nhưng mẹ vẫn muốn nói với con và hỏi ý kiến của con, cho nên con cũng rất quan trọng. Tuy nói như vậy, nhưng cuối cùng không phải là cũng không nghe con chút nào sao? Thanh Vi cũng không vạch trần, chỉ hy vọng người kia có thể chung sống hòa bình. Con biết rồi, con sẽ sống hòa hợp với em ấy. Thanh Vi lẩm bẩm. Đỗ Minh Nguyệt ý cười sâu hơn, cô biết Thanh Vi nhất định sẽ hiểu chuyện như vậy. Thanh Vi ngoan quá, nói xong hôn lên má trắng như sứ của cô. Thanh Vi ôm gò má của chính mình, lườm nguýt cô một cái. Vào ngày tang lễ của Trần Như Ngọc, trời có mưa phùn, nhìn từ xa chỉ còn lại một lớp sương trắng lơ lửng trên không trung. Bảo Phong mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết càng như vậy cô càng lo lắng. Rất ít người đến, nhưng Dư Hồng Thu và Thúy Hân cũng đến hiện trường. Dù sao mọi người cũng là cộng sự một thời, tự nhiên cũng sẽ có tình cảm nên đến đưa tiễn nàng lần cuối. Khi biết tin tôi rất sốc, thế sự thật là vô thường, luôn cảm thấy cảnh này sẽ có chút thương cảm. Khi Dư Hồng Thu nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt cô ta cũng choáng váng, cô kéo Thúy Hân sang một bên, không thể tin hỏi. Đó là Nguyệt Nhi, khi Thúy Hân nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt trên khuôn mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu và trả lời. Là Nguyệt Nhi, không sai. Vốn dĩ, Dư Hồng Thu không khóc nhiều, nhưng khi nghe những lời này, nước mắt cô rơi xuống ngay lập tức, cả Thúy Hân và chị Trần đều bị sốc. Ai không biết còn tưởng rằng Trần Như Ngọc là bạn thân nhất của cô ấy. Nhìn thấy cô ấy khóc suốt, Thúy Hân không khỏi có chút cáu kỉnh, lớn tiếng hỏi. Cậu khóc cái gì vậy? Dư Hồng Thu biết tính cô nóng nảy, lúc này mới kìm nén cảm xúc chính mình lại. Đỗ Minh Nguyệt ở ô dưới, không để ý đến Dư Hồng Thu và những người khác, thậm chí cô còn không nói với Thanh Vi về vấn đề ngày hôm nay. Chỉ sợ hai đứa trẻ này nhìn thấy nhau, trong lòng sẽ khó chịu rồi cãi nhau, vậy thì phiền phức lắm. Bảo Phong không hề khóc, ngay cả khi nhìn thấy Di Ảnh cũng không có biểu cảm gì. Có vẻ như thằng bé đã chấp nhận tất cả những điều này một cách bình tĩnh. Mẹ, con sẽ sống thật tốt, đừng lo lắng cho con. Thật lâu sau thằng bé mới nói một câu như vậy. Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn cậu, cô hơi sừng sốt, không ngờ thằng bé lại điều chỉnh tâm lý nhanh như vậy. Cô nên vui mừng mới phải, nhưng không biết tại sao cô luôn có chút bất an. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Bảo Phong, cô mặc một bộ quần áo màu đen và đứng dưới mưa với một trạng thái xuất thần. Cho đến khi Lâm Hoàng Phong bước đến nắm lấy vai cô, anh nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Đỗ Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không sao, chỉ là em luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Chấm chấm, ngốc quá, anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Có anh ở đây, đừng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời anh nói, trái tim của Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy ổn định hơn rất nhiều. Em cũng mong là như vậy. Đỗ Minh Nguyệt cùng anh bước ra ngoài, vào lúc này, Đỗ Minh Nguyệt lại nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô quay đầu lại và thấy Dư Hồng Thu, Thúy Hân và chị Trần đang đi về phía cô. Nhìn thấy họ, mắt Đỗ Minh Nguyệt không khỏi ươn ướt. Nhưng Dư Hồng Thu đã khóc nhanh hơn cô ấy, và ngay lập tức nhảy lên ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt ôm cô và đột nhiên bật cười, nỗi buồn kia liền biến mất trong tích tắc. Dư Hồng Thu trừng mắt nhìn cô, hận không thể mài thành thép. Còn cười nữa, sau đó vừa quay đầu đã thấy Lâm Hoàng Phong đứng bên cạnh cô, lập tức sợ đến rụt cổ. Tại sao cô không thấy Lâm Hoàng Phong ở đây? Liệu cô có bị mất việc không? Chị Trần cũng nhìn thấy Lâm Hoàng Phong, lúc này nên chào hỏi luôn, nếu không sẽ trở nên thô lỗ không lễ phép. Xin chào Chủ tịch Phong. Lâm Hoàng Phong khẽ gật đầu, biểu thị rằng anh đã nghe thấy. Đỗ Minh Nguyệt nhìn bộ dạng của Dư Hồng Thu, không cần nghĩ cũng biết là bởi vì sao. Cô vỗ vai nhẹ nhàng nói, nếu không thì tìm chỗ nói chuyện đi, chị Trần, Thúy Hân, đã lâu không gặp mọi người. Chị Trần vẫn là giống như trước đây, nhưng Thúy Hân thì ngược lại, xem ra không quá khó để hòa đồng, đại khái đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dư Hồng Thu đương nhiên là cầu cũng không được, nhanh chóng đồng ý. Được, được, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại và liếc nhìn Lâm Hoàng Phong, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ cầu xin. Lâm Hoàng Phong nhìn cô như thế này, làm sao có tâm tư từ chối yêu cầu của cô. Anh đưa tay ra, vuốt đi những hạt mưa trên thái dương cô, nhẹ nhàng nói. Đi đi, nhớ đừng chơi muộn quá. Anh là tốt nhất. Đỗ Minh Nguyệt nhảy lên và quấn cổ anh. Nhìn thấy sự tương tác của họ, Dư Hồng Thu không khỏi thở dài, người đàn ông đang yêu quả thực là người dịu dàng nhất. Nhìn họ Chủ tịch Phong, với dáng vẻ dịu dàng này, cô sắp cảm động rồi. Sau khi Lâm Hoàng Phong rời đi, Dư Hồng Thu thở phào nhẹ nhõm và vỗ ngực. Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ cô như thế này cảm thấy có chút cường điệu, nhưng cô quên rằng cô cũng sợ Lâm Hoàng Phong. Trong một quán cà phê, chỗ nào cũng có dây leo quấn lấy những thân cây sắt xung quanh. Đỗ Minh Nguyệt và những người khác ngồi trong một chiếc nồi lớn với một chiếc bàn tròn ở giữa, trông rất tình cảm. Lẽ ra tôi nên sớm nghĩ ra chuyện này, gần đây Chủ tịch Phong trở nên dễ nói chuyện lạ thường. Tớ còn tưởng rằng là đổi tính, không nghĩ rằng là Nguyệt Nhi trở về. Nghĩ đến những ngày đen tối trước đây, Dư Hồng Thu không khỏi rùng mình. Chị Trần cười cười, cô vẫn còn tốt chán, cô không nghĩ đến Trình Tuấn Dương, người vừa mới bị chuyển đi tháng trước à. Dư Hồng Thu nghĩ đến Trình Tuấn Dương liền không khỏi thương cảm. Đỗ Minh Nguyệt nhìn bọn họ, bối rối hỏi. Trình Tuấn Dương làm sao vậy? Dư Hồng Thu trả lời. Là như vậy, Trình Tuấn Dương tháng trước làm sai một số liệu trong hội nghị đã bị Chủ tịch Phong điều đi học tập trong vòng một tháng. Sau khi nói xong, cô ấy hỏi một cách bí ẩn. Nguyệt Nhi, cậu có biết anh ta đã đi đâu không? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. Đi đâu, cách Trương?